Đan Võ Thần Tôn, chương 919, bắt chẹt ta. Góc truyện audio.com. Nhiều như rừng, nếu có trên dưới 100 người. Đám người kia nhiều là võ giả, cũng có quần áo hoa lệ quý tộc. Diệp Tinh Hà nhìn chung quanh một tuần, nhíu mày, thấp giọng nói, trong nhóm người này, không thiếu hào phú quý tộc, trách không được Thánh Man giáo thế lực sẽ to lớn như thế. Tần Thuật Thành cũng là cho mày. Đáp, càng là như thế, chúng ta kế hoạch càng là gian nan. Chuyến này hung hiểm, tất nhiên muốn cẩn thận. Diệp Tinh Hà ánh mắt lấp lánh, như có điều suy nghĩ. Sau nửa canh giờ, Tây Môn bên ngoài, đi tới một đám người. Người cầm đầu, chính là hôm qua áo bào đen lão giả. Cái kia áo bào đen lão giả nhìn chung quanh một tuần. Kiểm kê người đếm qua về sau. Cao giọng nói, chư vị đều là thánh đồ lệnh người nắm giữ, có tư cách tham gia ta giáo tuyển bạt, thỉnh chư vị cầm lệnh đến đây lãnh địa cầu, dựa theo địa đồ đi tới ta giáo tổng đàn, trước khi trời tối có thể đến tới người, mới xem như ta phái chính thức giáo đồ. Mọi người nghe vậy, thấp giọng nghị luận, nghe nói Thánh Man giáo tổng đàn, ngay tại Tây Mãng Sơn bên trong. Tây Mãng Sơn yêu thú rất nhiều, cũng không tốt đi. Thực lực thấp người căn bản không có khả năng đến. Huynh đài, người xem chúng ta mấy người làm bạn được chứ? Mọi người thương nghị qua đi. Đã bắt đầu tự phát tạo thành đội ngũ. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, lĩnh qua địa đồ về sau. Cẩn thận lật xem, trên bản đồ, chính là Tây Môn bên ngoài Tây Mãng Sơn. Thánh Man giáo tổng đàn. Khoảng cách Tây Môn nếu có khoảng cách mấy chục dặm, nếu muốn trước khi trời tối đến. Cũng không dễ dàng, đang lúc Diệp Tinh Hà xem nhìn địa đồ thời khắc, một vị thân mang áo bào đỏ thanh niên đi lên phía trước. Tiểu tử, ta xem các ngươi bốn người thực lực không mạnh, có muốn hay không ta mang ngươi đoạn đường? Cái kia áo bào đỏ thanh niên mặt mũi tràn đầy kiêu căng. Dò xét Diệp Tinh Hà bốn người, Diệp Tinh Hà mấy người cố ý ẩn giấu thực lực, cái kia áo bào đỏ thanh niên bất quá thiên hà cảnh đệ lục trọng lâu. Tất nhiên là nhìn không ra sơ hở. Diệp Tinh Hà nghe vậy, cười khẽ lắc đầu, tạ ơn hảo ý của ngươi. Không cần, áo bào đỏ thanh niên nghe vậy, nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử, ta khuyên ngươi nghĩ kỹ lại nói. Này Tây Mãng Sơn, cũng không chỉ có yêu thú, đồng hành người sẽ còn đối với các ngươi hạ độc thủ. Nếu là không có ta bảo hộ các ngươi, liền các ngươi mấy cái này phế vật. Tất nhiên sẽ chết trên đường. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Này áo bào đỏ thanh niên, rõ ràng là trong lời nói có hàm ý. Quả nhiên, ngay sau đó, áo bào đỏ thanh niên cười lạnh. Bốn người các ngươi, mỗi người giao 5 vạn linh thạch, ta có thể bảo vệ các ngươi an nguy. Nhân quảng cáo bằng không, tiếp xuống đường, các ngươi tất nhiên sẽ chết. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày. Cười lạnh nói, ngươi đây là uy hiếp ta. Áo bào đỏ thanh niên hơi hơi ngửa đầu, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Liền là uy hiếp ngươi nhóm, lại có thể thế nào? Chẳng lẽ, ngươi còn dám phản kháng? Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh dần, trầm giọng nói, lăn đi, ta không có thời gian cùng ngươi nói nhảm. Dứt lời, hắn bỗng nhiên vung tay áo. Một cỗ thần cương lực lượng ngưng tụ thành kình phong. Đánh phía áo bào đỏ thanh niên, cái kia áo bào đỏ thanh niên xử trí không kịp đề phòng. Liền lùi mấy bước mới có thể ngừng lại thân hình, hắn sắc mặt đột biến, gầm thét một tiếng, danh con, ngươi thật dám ra tay, ta mẹ nó làm thịt ngươi. Dứt lời, hắn thôi động thần cương lực lượng, muốn động thủ, đúng vào lúc này, cái kia áo bào đen lão giả xem hướng bên này. Nghiêm nghị nói, mấy người các ngươi, chuyện gì xảy ra? Áo bào đỏ thanh niên nghe vậy, hơi biến sắc mặt, vội vàng thu tay lại. Hồi bẩm đại nhân, không có việc gì, hắn hoảng vội vàng chuyển người, cố nặn ra vẻ tươi cười. Giải thích nói, Diệp Tinh Hà nhìn cũng chưa từng nhìn hắn. Phất phất tay, Tần huynh, chúng ta đi, tiếp theo, hắn dẫn đầu 3 người, hướng Tây Mãng Sơn mà đi. Cái kia áo bào đỏ thanh niên ánh mắt oán độc, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà 4 người, nghiêm nghị nói nhỏ, danh con, ngươi nhất định phải chết. Dứt lời, hắn theo sát Diệp Tinh Hà mà đi. Sau nửa canh giờ, Diệp Diệp Tinh Hà đã tiến vào Tây Mãng Sơn. Nơi đây, thế núi liên miên chập trùng, trăm năm cổ thụ chỗ nào cũng có, rậm rạp rừng núi, liếc mắt nhìn không thấy bờ. Thỉnh thoảng vang lên yêu thú giống lên một tiếng. Diệp Tinh Hà bốn người ở trong dãy núi hành tàu, cũng muốn có chút cẩn thận. Nếu có hơn hai canh giờ, mọi người đã đi sâu Tây Mãng Sơn 40 dặm, yêu thú giống lên một tiếng, dần dần tăng nhiều. Một đường đi tới, Diệp Tinh Hà bốn người giết không dưới 10 con yêu thú. Thế núi hiểm trở, yêu thú rất nhiều, này Tây Mãng Sơn chuyến đi, liền là Thánh Man giáo đối với giáo đồ khảo nghiệm. Đang ở mấy người đi đường thời điểm, chợt nghe gầm lên giận dữ, giống, cái kia tiếng giống như thê lương ưng gáy, nghe được người lưng phát lạnh, theo giống lên một tiếng vang lên, Diệp Tinh Hà trước người rừng núi, truyền ra một hồi rì rào tiếng, răng rác, mấy viên trăm năm cổ thụ, bị bạo lực đụng ngã, một đạo thân ảnh khổng lồ, chạy như điên mà ra. Ngăn lại bốn người đường đi, nhân quảng cáo đó là một đầu cao hơn 10 mét. Hổ đầu mỏ ưng, thân giống như báo núi yêu thú. Trên người nó tràn đầy vảy màu đỏ. Răng nhọn lật ra, nhập vào xuất ra ở giữa. Trong mũi tia lửa tung tóe, này yêu thú trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Cát cao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà đám người. Dường như đang nhìn mỹ vị món ngon. Đỏ vảy bạo viêm thú. Lưu Thanh Nguyệt sắc mặt khó coi, hít sâu một hơi, này yêu thú, có tới thiên hà cảnh đệ bát trọng lâu đỉnh phong thực lực. Quả thực khó đối phó, Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, dò xét lân đỏ bạo viêm thú hai mắt, cười nói, một đầu xúc sinh mà thôi. Không cần kinh hoàng, Thanh Nguyệt sư tỷ, các ngươi lại lui ra phía sau, nhìn ta làm thịt nó. Dứt lời, hắn muốn tiến lên, có thể nhưng vào lúc này. Một hồi thâm trầm tiếng cười, bỗng nhiên tại mọi người phía sau lưng truyền đến, danh con, nhưng để ta tìm tới ngươi, Diệp Tinh Hà nhíu mày, bỗng nhiên quay đầu, hướng về sau nhìn lại, chỉ gặp, cái kia áo bào đỏ thanh niên mặt mũi tràn đầy âm hiểm cười. Tại núi rừng bên trong đi ra, phía sau hắn, còn đi theo hai người, thực lực đều tại thiên hà cảnh thất trọng tả hữu. Cái kia áo bào đỏ thanh niên mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Chỉ Diệp Tinh Hà, danh con, mới vừa ngươi không phải càn rỡ. Lão tử hôm nay liền để ngươi biết, cái gì gọi là trời cao đất rộng. Diệp Tinh Hà lông mày càng nhăn càng chặt, thấp giọng nói, tên chó chết này, thật đúng là âm hồn bất tán. Thanh Nguyệt sư tỷ, các ngươi lại đỡ một chút xúc sinh kia, ta trước giải quyết này ba tên phế vật, dứt lời. Hắn xoay người, nhanh chân hướng áo bào đỏ thanh niên đi đến. Cái kia áo bào đỏ thanh niên thấy này, mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, cười lạnh nói, ngươi còn dám động thủ với ta, ngươi bực này phế vật, ta chỉ cần một ngón tay, liền có thể nghiền chết. Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh lẽo, lạnh giọng nói nhảm nhiều quá, ngươi liền nên chết. Lời còn chưa dứt, mũi chân hắn điểm nhẹ, dùng ra du thiên ngự phong quyết. Thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại áo bào đỏ thanh niên trước mặt. Cái kia áo bào đỏ thanh niên sắc mặt đột biến, hoảng sợ nói, tiểu xúc sinh này, hành động làm gì nhanh chóng như vậy. Đang khi nói chuyện, hắn thôi động thần cương, liền lùi lại hai bước, đồng thời, một hồi hồng mang lấp lánh, trên người hắn sáng lên một tầng ba thước lồng ánh sáng màu đỏ. Mơ hồ thành cổ trung hình. Đem hắn bọc lại, đông, cổ trung ngâm nga, Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vẻ kinh dị, nhíu mày cười khẽ, cương khí hộ thể chi thuật, cương khí hộ thể cùng đoán thể chi thuật, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Kỹ thuật giả thân thể cứng rắn như tinh thạch, so với bình thường sơn nhạc võ giả còn phải mạnh hơn một bậc. Cái kia áo bào đỏ thanh niên thấy này, còn tưởng rằng Diệp Tinh Hà sợ, cách chương.